Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, tìm áp xa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với đầu sư tử vấn đề. Dương Thiên Long bọn họ thậm chí cũng không cần trả lời. Hàng đầu sư môn tự động trợ giúp hắn tiến hành giải đáp. Nguyên lai bọn họ hàng đầu sư cũng đều có pháp khí. Chỉ cần pháp khí ở đây, liền có thể cảm ứng đến chung quanh 50 cây số có hay không khác hàng đầu sư tồn tại. Từ trên bản đồ xem, những cái kia quần đảo khoảng cách sắc kéo ba đảo khoảng cách đều ở đây 80 cây số trong khoảng. Vậy áp xa không phải liền cảm ứng được có người nhích tới gần sao? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Một khi bọn họ cảm ứng được áp xa tồn tại, như vậy bọn họ mau rời đi, trở lại Gary Mạn Đan đảo. Như vậy áp xa cũng sẽ không đưa tới hoài nghi. Hắn chỉ biết đem những thứ này hàng đầu sư môn làm là đi ngang qua người. Đầu sư tử vừa nghe dài, thích này, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ lại tụ tập với nhau. Hắn đối với hàng đầu sư môn tiến hành phân công. Mỗi một hàng đầu sư cũng chia tới hết mấy đảo nhỏ. Chia xong công, giao phó xong chú ý sự hạng sau đó. Ngày mai an bài liền chính là như vậy. Từ tên cũng lỗ đến sắc kéo ba đảo. Dựa theo hợp lý hành trình, bọn họ chí ít đều cần một ngày thời gian. Cái này ở giữa cần xe hơi. Và những thứ này giao thông công cụ. Đa Pông đem những chuyện này giao cho một cái nhìn như rất là cơ trí tiểu đệ đi làm. Hơn nữa vỗ ngực biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lại đơn giản trò chuyện một hồi. Tiếp theo chính là tất cả từ trở lại liền gian phòng của mình. Ở bên trong phòng, hắn đem đường biển xin cho siêu cấp phi hành câu lạc bộ cung cấp đã qua. Hắn cái này máy bay đặc biệt tương hội tại sáng sớm ngày mai sáng sớm cất cánh. Mục tiêu là Trậm Cốc. Ở Trậm Cốc nơi đó, máy bay đặc biệt sẽ đem làm nhân pháp sư nhận lấy. Sau đó đi làm phép bày trận, làm việc xong hết thảy các thứ này. Dương Thiên Long lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Đi theo thê tử video liền hơn một giờ. Lại đem Belen, Silly, Lufthansa và Vasily bọn họ phát tới bưu kiện xử lý một phen. Dưới mắt bò thịt đã toàn bộ giải quyết. Chỉ là bò thịt cái này hạng nhất. Dương Thiên Long tài khoản ngân hàng lên chính là vào sổ xấp xỉ 50 triệu đô la. Mới bỏ thịt vậy sắp từ nước Úc vận chuyển đến Bunia hoặc là Ethiopia cao sơn mục trường nơi đó. Cát hồ làm ăn cũng là làm được như dầu sôi lửa bỏng. Bởi vì Rondobu nhúng tay, cái này khiến cho được Kinshasa những cái kia nước ngoài công ty xây dựng cửa căn bản không dám dở. Cho quỷ, cứ như vậy. Dương Thiên Long cát hồ chính là có chút nước lên thuyền lên. Cũng sắp thuộc về cung không đủ cầu trạng thái. Mà quốc nội kiến trúc xí nghiệp càng là bị lực. Bọn họ đều là ký xuống mấy trăm ngàn tấn đặt lượng hàng. Vasily vậy đem bọn họ phương án tác chiến gửi cho Dương Thiên Long. Cái này hạng danh hiệu là trời đông giá rét hành động, phương án tác chiến kế hoạch từ cuối năm. Bắt đầu hành động. Dương Thiên Long đối với cái này cái gọi là trời đông giá rét hành động, danh hiệu tên chữ có chút kinh ngạc, bất quá theo hắn đọc phương án tác chiến đi sâu vào. Ngược lại là vậy rất nhanh công khai là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai sao Sudan tuy nói vậy là có nóng bức Phi Châu Đại Lục. Nhưng là Musala theo tướng quân Sardin bọn họ độ cao so với mặt biển địa khu nhưng là chí ít đều ở. Đây 500 cộng trở lên, thêm tới vậy rậm rạp chằng chịt rừng cây, cho nên một khi buổi tối hoặc là thời tiết không tốt thời điểm, địa phương nhiệt độ thật ra thì cũng biết đổi rất thấp. Ở giá rét khí hậu trong, nhiều địch nhân nhiều ít thiếu cũng sẽ ở tư tưởng trên có chút tê liệt khinh thường. dưới mắt khoảng cách Vasily bọn họ phát động tấn công thời gian không tới 20 ngày. Ở phương án tác chiến trong, vậy đặc biệt nhắc tới vũ khí trang bị khối này, từ hai bên thực lực tới xem, Dương Thiên Long bọn họ là hoàn toàn không chiếm thượng phong. 5 ngày sau, ta nhất định sẽ đến Bunia, đến lúc đó là các người bổ sung trang bị. Đồng thời vậy mời tướng quân Sadin tăng cường cùng quân chánh phủ liên lạc. Đến lúc đó hai bên liên hiệp dành cho Musala áp lực. Dương Thiên Long nhanh chóng ở trong thơ hồi phục Vasily, trả lời hoàn Vasily sau đó. Hắn lại không khỏi được mở ra tài khoản. Mắt dưới mình tài khoản toàn bộ cộng lại có chừng 150 triệu đô la. Bất quá cái này 150 triệu đô la hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn cũng đi sử dụng. Sử dụng cái 7.000 đến 80 triệu đô la, đoán chừng thì có thể chiếm cứ chiến tranh chủ động. Tốt nhất đem Musala quân đội chạy tới 200 cây số bên ngoài địa phương. Nói như vậy, bọn họ mỏ dầu liền có thể yên tâm lớn mật tiến hành chui dò xét. Tăng, tên lửa pháo, súng phòng không, xe bọc thép, không người phi cơ tấn công, từng binh sĩ tác chiến vũ khí, máy bay trực thăng, những thứ này cộng lại đoán chừng vậy không sai biệt lắm ở 80 triệu đô la chừng. Đang mong đợi bọn họ có thể tới một tràng niềm vui tràn trề thắng lợi. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, thời gian đã không còn sớm, đơn giản tắm một phen sau đó. Dương Thiên Long chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ở trên giường, đối với những chuyện khác, hắn ngược lại cũng lười phải đi để ý tới, đem mình tâm tư thả dễ dàng. Tỉnh dậy, vừa lúc là buổi sáng 7 giờ 30, dùng qua sau bữa ăn sáng, chỉ gặp số lượng xe xốp tạo thành đoàn xe đã ở cửa khách sạn đúng trang chờ phân phó. Lên đường, Dương Thiên Long hướng về phía các bạn trẻ khẽ mỉm cười nói. Ngay sau đó, hắn chính là tiêu sái mở cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Xe Việt dã tài xế đều là dân bản xứ tạo thành. Bọn họ đối với rừng mưa nhiệt đới khí hậu, hoàn cảnh, giao thông đều rất là quen thuộc. Vì vậy dọc theo đường đi trừ ra con đường có chút gập ghềnh không bằng phẳng không tốt đi ra, ngược lại cũng là không có gặp phải càng nhiều hơn vấn đề. Buổi chiều hơn 2 giờ thời điểm, bọn họ rốt cuộc đã tới bến tàu. Ở bến tàu nơi đó, mua xong đi sắc kéo 3 quần đảo vé thuyền. Buổi tối 6 giờ nhiều lúc, bọn họ rốt cuộc đã tới sắc kéo 3 đảo. Nguyên bản hàng đầu sư môn suy nghĩ buổi tối liền đi tìm áp xa tung tích, không ngờ nhưng là bị Dương Thiên Long cho chặn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, buổi tối phà đều ngưng vận doanh, bọn họ nếu như thuê lên thuyền máy, nhất định là sẽ bị phát hiện. Một cái hàng đầu sư sau khi nghe xong, không khỏi được lấy ra pháp khí. Đây là, chỉ gặp trong tay hắn pháp khí lại là lộ ra một loại kiểu khác ngũ thải quang mang. Dương Thiên Long bọn họ lập tức ngây ngẩn, hàng đầu sư môn vậy lập tức ngây ngẩn. Chẳng lẽ áp xa địa phương ở nơi này 50 cây số trong phạm vi? Tất cả mọi người đều không khỏi được một mặt kinh hô lên. Rất nhanh, tất cả hàng đầu sư môn cũng lấy ra riêng mình pháp khí. Quả nhiên bọn họ pháp khí lên người người cũng lóe lên ánh sáng. Vừa gặp trước áp xa quả nhiên đang ở phụ cận, bọn họ chính là lấy ra bản đồ, ở chu vi 50 cây số địa phương tìm kiếm. Dưới mắt, điều kiện phù hợp hòn đảo cũng không nhiều, bất quá 3 ngồi mà thôi. Hơn nữa theo hàng đầu sư môn nói, nếu như áp xa cách bọn họ cách càng gần, pháp khí ánh sáng chính là sẽ càng sáng ngời. Từ nơi này trước mắt pháp khí sáng ngời trình độ tới xem, hẳn là trong đó một tòa hòn đảo. Hòn đảo này tự khoảng cách sắc kéo 3 đảo khoảng cách thẳng tắp là 10 cây số. Vừa gặp trước cách như vậy gần, tất cả mọi người lập tức đổi được hưng phấn. Bọn họ đang mong đợi ngày mai đi tìm tòi kết quả, xem áp xa phải chăng sẽ ở đó cái đảo tự trên.